Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy cười nói, cái giá để chữa chân là gì? Không ngờ nàng ấy lại hỏi điều này. Văn Giác siết chặt dây cương. Thần y sẽ cho nàng ấy uống thuốc, khiến nàng ấy rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó sẽ liên tục đập gãy chân nàng ấy để tái sinh. Thần y nói nếu không rơi vào trạng thái hôn mê, không ai có thể chịu đựng được cơn đau này. Nhưng nếu uống thuốc, có thể sẽ tổn hại tâm trí. Liễu Chi Hứa nhìn thấy sự do dự của hắn ta, mỉa mai cười một tiếng. Bá tánh sẽ ủng hộ bậc đế vương què chân, nhưng sẽ không ủng hộ bậc đế vương dễ dàng mạo hiểm. Nàng ấy xoay người, thậm chí không cho Văn Giác nhìn thêm bóng lưng. Cho đến lúc này, Văn Giác mới tin nàng ấy chưa bao giờ là nữ nhân dịu dàng, chu đáo. Định Bắc Hầu có lẽ là sự giãy giụa cuối cùng của cốt truyện. Hắn ta như một con quái vật khát máu, khiến thiên hạ sinh linh đồ thán. Nơi hắn ta đi qua, xác xê, hát, ế, tê la liệt. Thành Lạc Dương dễ thủ khó công, tích trữ lương thực đầy đủ. Trừ khi chủ động mở cửa thành, nếu không rất khó chiếm được. Nói chung sẽ không có ai lựa chọn tiêu hao thời gian ở đây. Lục Vân Sơ vốn tưởng có thể có được sự yên ổn tạm thời. Nào ngờ chủ tướng trấn thủ thành lại mở rộng cửa thành, cung nghinh đại quân Định Bắc Hầu vào thành. Lục Vân Sơ có thể cảm nhận được, đây là sức khống chế mờ nhạt mà cốt truyện để lại đang tác quái. Bọn họ chạy trốn từ cổng thành, nhưng lại bị đại quân bao vây. Bóng tối của cái C, H, E, T bao trùm toàn bộ thành trì. Tiếng la hét, tiếng khóc không dứt. Định Bắc Hầu thích tàn sát. Hôm nay có lẽ hắn ta sẽ tắm M, Á, U cả thành trì. Thế nhưng Định Bắc Hầu lại trái ngược với thường lệ. Chỉ sau khi vào thành liền phong tỏa cửa thành, bắt giữ bá tánh. Lão già Lục Kính phát điên lên đối nghịch với ta, chỉ vì nữ nhi lão ở vùng này. Ngươi nói xem lão có phải là con si ếch ó dại không? Vậy thì lôi nữ nhi lão ra, để ta lóc thịt nữ nhi rượu của lão ra từng mảnh ngay trước mặt lão. Lục Vân Sơ hoàn toàn không hay biết gì, mà phụ thân nàng lúc này đã gặp mặt Liễu Chi Hứa. Liễu Chi Hứa không biết nên đối mặt với phụ thân Lục Vân Sơ thế nào. Ông trông thực sự không giống người bình thường. Nữ nhi ta, ai cũng không được làm hại nữ nhi ta. Ông trợn mắt, quát lên với Liễu Chi Hứa. Liễu Chi Hứa muốn cố gắng xoa dịu cơn giận của ông. Ôn Tồn nói, bá phụ, ngươi hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sắp đến Lạc Dương rồi. Ai dám làm hại nữ nhi ta? Thế nhưng ông chỉ lặp đi lặp lại mấy câu đó, giống như con rối trong hí bóng chỉ có thể làm vài động tác. Liễu Chi Hứa bỗng nhiên mở to mắt. Đúng vậy, giống như nàng ấy trước kia. Nàng ấy nhìn Lục Kính, đối phương vẫn phẫn nộ, mặt đỏ tía, trông như không còn chút lý trí nào. Ông nhìn Liễu Chi Hứa, chỉ lặp lại câu nói ban nãy. Ta nhất định phải bắt chúng trả nợ máu. Trong miệng Liễu Chi Hứa dâng lên vị đắng chát. Bá phụ, người có thể thoát khỏi sự ràng buộc đó không? Lục Kính vẫn giữ dáng vẻ không nghe lời khuyên, tức giận đi vòng vòng. Ta, Lục Kính hôm nay dù liều mạng cũng phải băm thây Văn Giác ra. Ông nói đến chỗ đau lòng, lại muốn lật bàn. Ai tới khuyên ta thì ta gờ, y, ế, dê kẻ đó. Liễu Chi Hứa theo bản năng né tránh. Mặt bàn bị lật, đồ sứ vỡ vụn. Nàng ấy quay đầu nhìn con đường phía sau, lại đột nhiên cảm thấy trong tay bị nhét vào một vật. Nàng ấy kinh ngạc quay đầu lại. Lục Kính không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình. Ông vẫn đang gào thét, ta muốn gờ, y, ế, dê hết những kẻ phụ bạc nó. Nữ nhi ta, ai cũng không được làm hại nữ nhi ta. Trong mắt ông là lửa giận không còn lý trí. Nhưng trong một khoảnh khắc, Liễu Chi Hứa nhìn thấy nỗi đau đớn và bi ai đang giãy giụa dưới ngọn lửa giận đó. Nàng ấy cúi đầu, trong tay là hổ phù của Lục Gia Quân. Lục Kính vẫn đang lặp lại lời thoại. Ai dám làm hại nữ nhi ta? Liễu Chi Hứa bỗng nhiên rơi lệ. Bá phụ, con nhất định sẽ cứu Vân Sơ ra. Lục Kính trao mày, vẻ mặt dữ tợn, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Liễu Chi Hứa nhất thời khóc không thành tiếng. Vở kịch nào rồi cũng có lúc hạ màn. Bất kể vở kịch đó ám chỉ kịch bản thao túng vận mệnh, hay lũ sâu bọ cố gắng phản kháng vận mệnh, đại quân áp sát, Định Bắc Hầu đợi được Lục Kính và Liễu Chi Hứa. Trong thành có rất nhiều dân chúng, đáng lẽ Lục Vân Sơ không nên bị bắt ngay lập tức. Nhưng người đến bắt nàng là Văn Giác. Hắn ta bước đến trước mặt Lục Vân Sơ, vỏ đao va chạm với áo giáp, phát ra âm thanh va chạm khiến người ta nghẹt thở. Hắn ta tất nhiên nhìn thấy Văn Triển. Hắn ta muốn nói gì đó, có lẽ là lời xin lỗi, nhưng môi mấp máy, cuối cùng vẫn không phát ra tiếng. Cách chương.